Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1213, chương 1209. Cái này ra, không chào đón ta sao? Loảng xoảng, Quý Hiến nghênh trong tay cốc có chân dài lập tức ngã trên mặt đất. Quý Thường Diệu tươi cười cương ở trên mặt, phảng phất trực tiếp bị thời gian cấp dừng hình ảnh. Quý Hàm Yên nhưng thật ra tương đối với bọn họ mà nói, phản ứng muốn bình tĩnh rất nhiều. Trừ bỏ Quý Như Ngọc kinh hỉ hô lên câu nói kia là lúc, trong tay động tác tạm dừng một chút liền lại vô cái khác cảm xúc dao động, đại môn mở ra. Ngoài cửa phong tuyết đều thổi vào trong nhà, lót trên mặt đất thảm đứng màu trắng bông tuyết theo sau thực mau hóa thành thủy. Quý Như Ngọc xuyên không nhiều lắm, lãnh run, che chính mình trên người quần áo, chóp mũi đông lạnh đến hồng hồng, trên mặt mang theo thuần túy kinh hỉ cùng vui mừng tươi cười. Tiểu thúc, hôm nay đại bá cùng gia gia đều nói ngươi đã chết. Ta liền biết bọn họ ở gạt ta. Bạch Mặc liền đứng ở cổng lớn ở giữa vị trí. Hắn người mặc một thân màu đen mau đâu áo khoác, trên cổ vây quanh một cái màu đỏ khăn quàng cổ, dáng người đĩnh bạt thon dài, tựa hồ là đi bộ đi tới. Tại như vậy đại phong tuyết đi rồi có trong chốc lát, toàn thân đều dính màu trắng bông tuyết, cái trán tóc mái ướt rầm rề, kết một tầng nhàn nhạt sương bạch. Bạch Mặc trên mũi mắt kính thấu kính cũng đều lây dính nhàn nhạt sương mù, gọi người thấy không rõ dấu ở thấu kính hạ cặp kia con ngươi biểu tình, chỉ nhìn thấy Bạch Mặc gợi lên khóe môi, độ cung ấm áp lại mang theo mấy phần lạnh băng. Hắn khom lưng sờ sờ Quý Như Ngọc đầu, thoạt nhìn ôn nhuận văn nhã, giống như yếu đuối mong manh khiêm tốn quý công tử. Như Ngọc, bọn họ không lừa ngươi. Quý Như Ngọc bị Bạch Mặc xoa đầu, theo sau ai một câu, nghi hoặc nhìn Bạch Mặc, phảng phất không hiểu Bạch Mặc ý tứ, răng rác. Bạch Mặc nói xong những lời này lúc sau, đem chính mình phía sau xe lăn thật cẩn thận nâng lên tới, đẩy mạnh trong nhà. Hắn phía sau là mênh mông vô bờ hắc ám cùng với loáng thoáng thấy xe lăn dấu vết. Cũng không biết là đi thông phương nào, phảng phất hôm nay buổi tối, hắn một mình đẩy trên xe lăn người, đi qua từ từ Trường Nhai, xuyên qua mênh mông vô bờ hắc ám, một đường xem qua rất nhiều người náo nhiệt cùng phồn hoa, pháo hoa cùng sán lạn. Cuối cùng đến nơi này, Bạch Mặc cẩn thận đem trên xe lăn người quần áo dịch dịch, sợ nàng lạnh giống nhau, đem nàng vành nón thượng xương tuyết phủi rớt, theo sau hô một ngụm nhiệt khí ở lòng bàn tay, đôi tay che lại trên xe lăn thiếu nữ tay, khóe môi tươi cười ôn nhu, thanh âm càng là như thế, trầm thấp mê người. Ngươi xem, ngươi tay như thế nào như vậy lãnh, nếu là bị cảm liền không hảo, ngươi không phải thích nhất xem pháo hoa sao, hôm nay phóng cho ngươi xem, được không? Quý Như Ngọc nhìn Bạch Mặc cùng ngồi ở trên xe lăn thiếu nữ hỗ động. Đây là hắn lần đầu tiên thấy chính mình tiểu thúc đối một nữ nhân như vậy ôn nhu. Hắn không khỏi nhìn chằm chằm trên xe lăn thiếu nữ nhìn. Tuy rằng nhìn không thấy mặt, nhưng là mơ hồ có thể thấy nàng môi là câu lấy, giống như thực vui vẻ, chính là có điểm quá lạnh nhạt. Một câu đều không nói, đều không trả lời hắn tiểu thúc nói. Rõ ràng hắn tiểu thúc như vậy hảo, hơn nữa liền mặt đều không lộ ra tới. Hừ, tuy rằng người này là tiểu thúc thích nữ nhân, nhưng là hắn mới sẽ không thích đâu. Quý Như Ngọc ở trong lòng yên lặng nghĩ. Bạch Mặc đem phía sau môn cấp quan, hắn đẩy trên xe lăn thiếu nữ đi vào đại sảnh, theo sau đem mắt kính hái xuống, cặp kia màu hổ phách trong con ngươi toàn là ôn sắc, không mang theo nửa điểm mũi nhọn, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá, khóe môi câu lấy, tươi cười nho nhã đến cực điểm, đi tới trước bàn cơm, mở miệng, cái này ra, không chào đón ta sao? Ngoặc kép, hết chương.